Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, tùy cơ hội đại lễ bao. Bình Dương Nam căn cứ ngoài cửa, Kim Di Ninh đã mang người chi nổi lên tạm thời lều. Đều là dùng đơn giản một chút đồ vật chi mà bắt đầu. Ngăn cản chắn gió, cũng không có ngây ngốc bao lâu. Trong căn cứ thì có một chuyến lái xe đi ra, hơn 10 chiếc xe liên thành một loạt, đoàn xe đằng sau còn đi theo một chi 50 đến 60 người đội ngũ. Phô trương là tuyệt đối khá lớn, xem phần này lượng, thân phận của người đến cũng tuyệt đối không thấp. Kim Di Ninh đã sớm nhận được tin tức, trong căn cứ tình huống một mực có người chằm chằm vào. Bọn hắn đã ở cùng đợi bên trong đáp lại. Nếu như nói Bình Dương Nam căn cứ không chứa chấp bọn hắn, vậy bọn họ sẽ rất phiền toái. Kế tiếp căn cứ cần vượt qua toàn bộ Bình Dương Nam thành. Điều này cần tiêu tốn đã rất lâu ở giữa. Kim Di Ninh một mực cũng không kịp bi thương liền mang theo may mắn còn sống sót xuống người đã bắt. Đầu lặn lội đường xa, hôm nay còn muốn tiếp tục nữa, vậy bọn họ vật tư sẽ tục không lên. Kể từ đó, bọn hắn liền đem gặp phải càng nhiều nữa vấn đề. Đoàn xe rất nhanh đứng tại miền Nam người sống sót tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Chính giữa một chiếc đã sửa chữa lại Grand Cherokee, cửa bị xuống xe tiểu đệ mở ra. Trên xe đi xuống nam nhân đúng là chòm râu nam, hơn 2 mét thân cao, trên người cơ bắp cầu, tụ, tập cùng một chỗ. Ăn mặc quân trang trung thực thể hiện rồi người nam nhân này khỏe mạnh dáng người. Kim Di Ninh mang theo Kim gia người đón tới. Chòm râu nam híp mắt nhìn xem đi tới Kim Di Ninh. Lệch ra đầu. Trong ánh mắt vẻ trêu tức chợt lóe lên. Ngài khỏe chứ? Ta là Nam Lý Thị Kim gia Kim Di Ninh. Đến đây quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Kim Di Ninh mỉm cười vươn tay ra. Rất là khách khí chào hỏi, một cái cực lớn bàn tay đi ra, nhẹ nhàng cầm Kim Di Ninh tay, nhìn sang cũng cảm giác là đại nhân nắm lấy hài tử tay. Hai cánh tay lớn nhỏ kém qua lớn, Kim tiểu thư, người tốt, ta là Bình Dương Nam căn cứ người phụ trách, ta gọi Gus, thì ra là chòm râu nam ồm ồm nói, sau đó Gus thả nắm Kim Di Ninh tay, nói. Kim tiểu thư ý đồ đến ta đã biết, chỉ là căn cứ hôm nay đang tại tiến hành quân sự nghỉ ngơi và hồi phục. Thật sự không cách nào chiêu đãi, Gus trực tiếp cự tuyệt Kim Di Ninh. Còn không có đợi Kim Di Ninh trả lời, hắn nói tiếp, Kim tiểu thư không cần thất vọng, các ngươi khả dĩ đường vòng tiến về trước Bình Dương Đông căn cứ. Chỗ đó vẫn là có thể thu lưu người sống sót. Ta muốn dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Kim Di Ninh bắt đầu nghe được Gus hoàn toàn chính xác có chút. Thất vọng, chỉ có điều Gus kế tiếp cho ra ý kiến. Hãy để cho nàng đã có chút ít hy vọng. Thu liễm khởi trên mặt biểu lộ. Kim Di Ninh nói, cảm tạ cổ xưa đại đề nghị. Không biết chúng ta có thể không từ nơi này mua vào một ít vật tư. Ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy, vật tư tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp tục một đám vật tư để cho chúng ta có thể trèo trống đến kế tiếp căn cứ. Gus không đến thanh, sắc nhíu mày, quay đầu đối với sau lưng một sĩ binh nói ra, đi, làm cho chút ít vật tư tới, cho chúng ta khách nhân tiếp tế một chút. Vâng, thủ lĩnh, sau lưng binh sĩ lĩnh mệnh. Mang theo đằng sau trong đội ngũ một bộ phận lại để cho hướng về trong căn cứ mà đi. Vốn đối với Gus ấn tượng cũng không thế nào tốt. Chỉ là Gus chỗ biểu hiện ra ngoài. Hay là đổi mới Kim Di Ninh cách nhìn. Gus không có nhiều hơn nữa ngốc. Trực tiếp lên xe phản hồi căn cứ. Trên xe, tay lái phụ nam nhân mặt mũi tràn đầy âm vụ nói. Lão đại, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi hả? Đằng sau Gus trong miệng ngậm một mực xì gà, miệng rộng toét ra, đang thiếu tài liệu, như thế nào hội cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi. Một hồi ngươi mang lên mấy đối với người, đến phía trước đi mai phục, tận lực bắt sống. Hắc hắc, tốt, lão đại. Âm vụ nam nhân ánh mắt sáng trong, tàn nhẫn mà cười cười. Kim Di Ninh mang người về tới nơi ở tạm thời. Bên người đi theo Kim Ô, toàn bộ Kim gia một đời tuổi trẻ xuất sắc mấy cái chỉ còn lại vị này. Kim Ô cũng là thành thục, trợ giúp Kim Di Ninh xử lý không ít sự tình. Cô, người nam nhân kia, tựa hồ ta có loại cảm giác nói không ra lời. Kim Ô chau mày, cùng Kim Di Ninh nói ra. Âm hiểm, Kim Di Ninh nói. Ừ, đúng, là có chút cảm giác như vậy. Tổng cảm giác người này tựa hồ có chút không có hảo ý. Kim Ô vội vàng nói. Người này khó đối phó, xem ra chúng ta kế tiếp hành trình sẽ không an ổn. Có lẽ chúng ta có lẽ sửa đổi lộ trình. Chỉ là như vậy, thứ nhất, chúng ta vật tư khẳng định theo không kịp. Kim Di Ninh mặc dù đối với Gus có chút đổi mới, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng biết, các nàng việc này sẽ không thuận lợi. Đối với Gus âm mưu, các nàng cũng không biết. Trước khi Gus phân phó đi làm cho vật tư, binh sĩ rất nhanh mang theo một xe vật tư mở đi ra. Đối với vật tư, Kim Di Ninh hay là đã tiếp nhận, hơn nữa bỏ ra một ít zombie tinh thể. Đây cũng là tận thế cam chịu giao dịch. Một đoàn người không có lại dừng lại, phân công hết vật tư tự mở ra hành trình. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến Bình Dương Đông căn cứ mà đi dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, Kiều Vũ Thần lần nữa về tới trên xe. Vượng Tài Tắc thì đi theo bên cạnh xe thượng đi bộ lấy. Thân hình cao lớn Vượng Tài tùy ý chạy trốn đều có thể vượt qua đại lý xe chạy nhanh tốc độ. Yên lặng nhắm mắt lại Kiều Vũ Thần. Kỳ thật đang nhìn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Nhìn xuống hệ thống nhắc nhở. Tích, cứu vớt hợp tác đồng bọn. Nát bấy địch nhân âm mưu nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho. Tích, ký chủ, tấn cấp đại sư. Tiếp theo cấp tấn cấp tông sư. Cởi mở đã biết đẳng cấp sư tôn, lúc này đây nhiệm vụ ban thưởng cũng không phong phú. Chỉ có một tùy cơ hội đại lễ bao. Nhìn xem hệ thống trong không gian nằm chính là cái kia bao phủ hắc khí cái hộp. Kiều Vũ Thần thậm chí có loại ảo giác. Đó căn bản không phải cái gì tùy cơ hội đại lễ bao, mà là một cái Pandora cái hộp. Sự thật chứng minh Kiều Vũ Thần chỉ là muốn nhiều hơn. Ý thức khẽ động, cái kia cái hộp tin tức tự xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mắt. Tùy cơ hội đại lễ bao, ký chủ, sử dụng sau đem tại chiến tranh lễ bao, vật tư lễ bao, sản xuất lễ bao, ba loại lễ trong bọc tùy cơ hội đạt được một loại lễ bao. Nhìn xem tùy cơ hội lễ bao nội dung, Kiều Vũ Thần có chút im lặng, nhưng là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đủ ý thức khẽ động. Điểm hướng về phía tùy cơ hội đại lễ bao. Tại Kiều Vũ Thần ý thức điểm xuống dưới thời điểm, cái kia lễ bao bắt đầu cải biến nhan sắc. Một hồi là màu đen, một hồi là kim sắc, một hồi lại biến thành bạch sắc. Ba loại nhan sắc không ngừng trao đổi thay đổi. Thời gian dần qua càng lúc càng nhanh. Kiều Vũ Thần một lòng cũng đi theo lễ bao nhan sắc biến hóa mà nhanh hơn. Tuy nhiên không biết đạo tam cái lễ trong bọc đều có cái gì. Nhưng là hiện tại hắn cần chính là tăng cường thực lực. Tự nhiên là muốn đạt được cái kia chiến tranh lễ bao hết. Trong nội tâm không ngừng ở cầu nguyện, chiến tranh lễ bao. Chiến tranh lễ bao, hắn không có chú ý tới. Chính mình đóng chặt lại hai mắt trên mặt đều hiện ra chút ít vẻ lo lắng. Luân chuyển biến ảo nhan sắc càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cơ hồ biến thành một loại nhan sắc. Sau đó biến ảo nhan sắc bắt đầu chậm chạp xuống. Ba loại nhan sắc có thời gian dần qua có thể xem rành mạch. Tựu như là bàn quay thời gian dần qua dừng lại. Từng cái ô vuông đều có thể xem rành mạch đồng dạng. Ba loại nhan sắc luân chuyển tốc độ càng ngày càng chậm. Màu đen, kim sắc, Bạch sắc kiều vũ thần ý thức nhìn chằm chằm vào Lễ Bao nhan sắc, không dám chút nào buông lỏng. Rốt cục nhan sắc thời gian dần qua đứng tại bạch sắc phía trên. Kiều vũ thần tâm đều đi theo ngừng lại, trong lòng có chút thất vọng. Bạch sắc mà nói cái kia chính là sản xuất lễ bao hết. Mặc dù nói hệ thống cho lễ bao tất nhiên sẽ không quá chênh lệch. Hắn hay là muốn đạt được chiến tranh lễ bao. Ngay tại kiều vũ thần ý định thu hồi ý thức thời điểm, lễ bao biên giới nhan sắc lần nữa nổi lên biến hóa. Nằm rãnh màu đen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.